bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 449, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta. Có lễ vật đưa cho ta. Gekko Soka chớp chớp hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nước bọt lập tức liền chảy ra đến. Chẳng lẽ là bạc hà mèo sao? Sao bạc hà mèo có ý nghĩa hơn nhiều? Simi Candy tới ngồi xổm xuống, cười vỗ vỗ nàng cái bụng. Cam đoan ngươi thích. Gekko Soka trong đầu hiện lên nước Coca-Cola cá khô hoặc là kinh điển máy chủ trò chơi vân vân. Vô ý thức muốn bò dậy, kết quả toàn thân đều là thịt mỡ. Vừa rồi lăn lộn lại hao hết thể lực, muốn xoay người cũng khó khăn. Bất đắc dĩ, đành phải thân thể lắc một cái, hóa thành hình người. Hình người Gekko Soka còn lâu mới có được bản thể mập như vậy. Bất quá nguyên bản gầy gò mảnh khảnh dáng người cũng cuối cùng thoáng trở nên mượt mà. Mặt trái xoan đều xuất hiện một chút hài nhi mập. Dung mạo của nàng cùng Haruyuki giống nhau như đúc, có thể nhìn lại so Haruyuki nhỏ hơn mấy tuổi. Ngoại trừ xinh đẹp đáng yêu một chút, nữ nhân vị đều không có. Ở ngực cùng Mizuno Mirai thuộc về sóng nhỏ dập dờn. Giữa hai người khẳng định sẽ có cộng đồng chủ đề. Gekko Soka quần áo mát mẻ. Simi Ken tay còn dán tại nàng bóng loáng mềm mại trên bụng. Bất quá trong lòng hai người lại không cái gì ý nghĩ đẹp đẽ. Simi Ken thuần túy là đem nàng một cái không bớt lo hết ăn lại nằm muội muội. Mà Gekko Soka còn không hiểu được đối với người khác phái động tâm. Cái ót bên trong ngoại trừ vui chơi giải trí bên ngoài căn bản không có tình tình ái ái. Chỉ đem Simi Ken xem như cho ăn xúc phân nhân viên. Nàng từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Haruyuki vênh váo tự đắc hừ một tiếng. Mặc dù đánh nhau đánh không lại, nhưng chỉ cần xúc phân nhân viên đứng tại nàng bên này, đó chính là chiến lược bên trên thắng lợi. Haruyuki đã một lần nữa hóa thành hình người, đối xong bào thai muội muội khiêu khích thờ ơ, đem Simi Ken uống một nửa chén trà cầm vào phòng bếp. Một lần nữa thêm đầy, Gekko Soka hướng Haruyuki bóng lưng làm một chút mặt quỷ. Nàng mới không giống cái này khối băng cao lãnh như vậy. Chỉ cần lược thi tiểu kế, cam đoan đem xúc phân nhân viên dụ dỗ trở về. Rất nhanh hai người liền đi tới chung cư trước một căn phòng. Simi Ken đem cửa phòng đóng chặt đẩy ra. Gekko Soka tràn đầy mong đợi hướng bên trong nhìn. Sau đó nét mặt của nàng lập tức động lại, gian phòng bên trong là một cái to lớn lồng chạy bộ. Đây là ta tự mình làm. Không chỉ có điện giật cùng hỏa thiêu, còn tăng lên rất nhiều chức năng mới. Người nhất định sẽ thích. Simi Ken một bên nói kéo một cái Gekko Soka, muốn đem nàng mang vào gian phòng. Gekko Soka trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ, vô ý thức về sau chạy, lại bị Simi Ken cho giữ chặt. A Ken, người không thể như thế đối ta a, ta cũng không muốn. Có thể đây là lão bản nương phân phó, để ta nhất định muốn giám sát ngươi, đem ngươi cân nặng giảm đến bình thường tiêu chuẩn. Simi Ken bắt lấy Gekko Soka đã có chút ít bụng vòng eo, dùng sức hướng trong phòng kéo. Lúc đầu ta cũng cảm thấy không cần thiết, thế nhưng nhìn thấy bản thể của ngươi phía sau mới ý thức tới quá có cần thiết. Gekko Soka hai tay nắm lấy khung cửa, quỷ khóc sói gào, đừng a, ta bắt đầu từ ngày mai liền ăn uống điều độ, ta không muốn vào lồng chạy bộ, ăn uống điều độ hiệu quả quá kém, mà còn đối thân thể cũng không khỏe mạnh, cái này lồng chạy bộ mới là ngươi vĩnh cửu nơi quy tụ. Vô luận Gekko Soka làm sao kháng cự, cuối cùng vẫn là bị Simi Ken nhét vào lồng chạy bộ bên trong, vì lớn nhất phát huy ra chức năng mới. Lồng chạy bộ còn bị hắn theo trong căn hộ đưa đến phía ngoài trong đình viện. Ngoại trừ điện giật cùng lửa thiêu mông mấy cái công năng, lồng chạy bộ phía trước còn để đó thành dương nước coca cùng cá khô. Một khi chạy quá chậm, nước coca liền sẽ bị nghiêng đổ vào cống thoát nước, cá khô cũng sẽ bị ném vào thùng lửa bên trong thiêu hủy. Chỉ cần Gekko Soka duy trì tốc độ nhanh nhất chạy nhanh, nước coca cùng cá khô liền sẽ bị đưa vào lồng chạy bộ bên trong. Để nàng qua một cái miệng nghiện, mà toàn bộ lồng chạy bộ nguồn điện tất cả đều đến từ Gekko Soka chạy phát điện. Ta chạy bộ phát điện tra tấn chính ta. Không có so đây càng dốc lòng giảm béo phương thức. Shimi Ken cùng Haruyuki từng người nâng một ly trà. Đi tới đình viện bên trong thưởng thức Gekko Soka vận động. Nhìn xem nàng bị điện giật đến quỷ khóc sói gào. Thực sự là giết thời gian tốt tiết mục. Các ngươi không phải tỉ muội sao? Quan hệ vì sao lại kém như vậy? Chẳng lẽ trước đây phát sinh qua mâu thuẫn gì? Nhìn hơn nửa giờ, Shimi Ken mới quay đầu hướng Haruyuki hỏi. Haruyuki lần này cuối cùng không có phủ nhận song phương là tỉ muội quan hệ. Không có mâu thuẫn, chỉ là đơn thuần tính cách không hợp. Hai tỉ muội từ nhỏ thời điểm liền phân biệt bị Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki nhận nuôi. Căn bản cũng không có cùng một chỗ sinh hoạt qua. Tự nhiên sẽ không có tình tỉ muội. Về sau mặc dù đã gặp mặt, cũng biết lẫn nhau huyết thống quan hệ. Đáng tiếc đã hoàn toàn dưỡng thành khác biệt tính cách. Tính cách lành lạnh, nghiêm tại kiềm chế bản thân Haruyuki. Ghét nhất chính là hết ăn lại nằm trộm gian dùng mánh lới người. Mà rất không may, những này phẩm chất Gekko Soka mỗi một dạng đều là phát huy xuất sắc. Đồng dạng, Gekko Soka cũng chán ghét những tính cách kia cứng nhắc ăn nói có ý tứ người. Sở dĩ tại gặp mặt về sau, hai tỷ muội quan hệ không chỉ có không có hòa thuận, ngược lại càng ngày càng kém. Shimi Ken không nghĩ tới đôi này song bào thai lẫn nhau chán ghét nguyên nhân đơn giản như vậy. Bất quá cân nhắc đến dưỡng mẫu của các nàng, tựa hồ cũng rất bình thường. Cái này hai con mèo đều là bị cái kia hai cái hồ ly cho mang sai lệch. Nhận đến dưỡng mẫu lẫn nhau căm thù ảnh hưởng, tự nhiên sẽ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Qua mấy ngày ta muốn ra ngoài một chuyến, Shimi Ken đối Haruyuki nói. Đến lúc đó các ngươi hai tỉ muội cùng ta cùng đi thôi. Cơ giới thành thế cục đã ổn định, hắn chuẩn bị ra ngoài săn giết yêu quái. Vốn định một người đi, nhưng suy nghĩ một chút còn là quyết định mang lên Haruyuki cùng Gekko Soka cùng một chỗ. Không phải nói chuẩn bị dẫn các nàng đi ra làm bừa làm loạn, mà là tính toán lợi dụng cơ hội này, để cái này hai con mèo cũng tiếp thu một lần lịch luyện, tăng cường một đợt thực lực. Sesuzu yêu quái hạn mức cao nhất không thấp. Haruyuki cùng Gekko Soka đôi này song bào thai càng là Chu Tesu cung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thiên phú tiềm lực cực cao, nhận nuôi các nàng hồ ly tỉ muội. Nguyên bản cũng muốn đem đôi này song bào thai bồi dưỡng thành đại yêu quái. Đáng tiếc đều là lần thứ nhất nuôi hài tử, trực tiếp liền cho nuôi sai lệch. Haruyuki bị bồi dưỡng thành toàn năng loại hình công việc nhân tài. Thương nghiệp, quản lý, hậu cần, văn án, việc nhà chờ một chút đều là tinh thông. Đáng tiếc chiến đấu phương diện hoàn toàn không có tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện. Bây giờ có được nguy hại đẳng cấp B năng lực. Đều là tự nhiên tăng trưởng. Gekko Soka liền càng phế đi, trực tiếp bị dưỡng thành trọng lượng cấp quầy lễ tân. Năng lực bao quát mỹ thực gia, đua xe, thiện dùng nghiện chủng loại, máy rời cao chơi, thời gian làm việc mò cá vân vân. Bởi vì quá mức mập mạp nguyên nhân, liền nguy hại đẳng cấp B sức chiến đấu đều không có. Sato Hayato đồng dạng tiềm lực xuất sắc, tại cơ giới thành đoạn này mở vô song thời gian bên trong sức chiến đấu tăng vọt. Rõ như ban ngày, sở dĩ Shimi Ken chuẩn bị mang cái này hai con mèo đi ra tăng cường một đợt. Không phải vậy tùy ý tiềm lực của các nàng không duyên cớ lãng phí thực sự là quá đáng tiếc. Đối với Shimi Ken quyết định, Haruyuki đương nhiên không có ý kiến. Chỉ có một vấn đề, Jin có thể đồng ý sao? Kanzaki Jin đối Shimi Ken tựa như giống như phòng tặc đề phòng hắn ăn vụng. Chẳng lẽ sẽ đồng ý hắn mang hai con mèo thời gian dài ra ngoài? Lời này của ngươi là có ý gì? Shimi Ken 10 phần kiên cường nói. Ta quyết định sự tình. Còn chưa tới phiên nàng đến phản đối. Ngươi trước tiên đem trong tay công tác đều giao tiếp. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Haruyuki yên lặng gật đầu. Nếu như có thể mà nói. Nàng cũng muốn tăng cường sức chiến đấu, cũng không thể bị Kanzaki Jin cái này đã từng khó phân trên dưới đối thủ một mực đè ép. Màn đêm buông xuống về sau, Kanzaki Jin mang theo những người khác về nhà. nhìn thấy trong đình viện một cái lớn mèo mập tại chạy bộ. Các nữ hài đối đáng yêu tiểu động vật đều là khó mà kháng cự. Mặc dù Gecko Soka không coi là nhỏ, nhưng còn Phi Dodo là thật đáng yêu. Nhìn thấy Gecko Soka tại lồng chạy bộ bên trong bị điện giật đến quỷ khóc sói gào, đều có chút không đành lòng. Các vị đại tỷ tỷ, nhanh mau cứu ta. Gecko Soka phảng phất nhìn thấy cứu tinh, nước mắt rưng rưng hô cứu mạng. Aken hắn không có lương tâm, ngược đãi tiểu động vật a, các nữ hài thụ nhất không được cái này. Nhộn nhịp yêu cầu Simi Ken đem nàng thả ra. Simi Ken kiên nhẫn giải thích nguyên nhân, nhưng không chịu nổi Gecko Soka quế quỷ linh quỷ tinh, lợi dụng nữ hài đồng tình tâm bắt đầu bán thảm bán manh. Nhìn nàng cũng chạy cả một cái ban ngày, Simi Ken liền chuẩn bị đem nàng theo trong lồng thả ra. Haruyuki ở một bên bỗng nhiên nói, con mèo này cùng Ken đại nhân quan hệ thân mật, đã từng còn lẫn nhau hứa xuống giao hẹn. Simi Ken vươn đi ra tay lập tức bị tóm lấy. Kanzaki Jin đem tay của hắn kéo trở về, mỉm cười hỏi, cái gì giao hẹn? Những người khác cũng đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi đừng hiểu lầm a, Simi Ken hai tay mở ra, chính là dùng nước Coca-Cola cùng cá khô cùng nàng làm giao dịch, để nàng cho ta vuốt mấy cái giao hẹn mà thôi. Liền cái này, không phải vậy đâu, ta còn không có thương tâm bệnh cuồng đến đối một con mèo mập ra tay. Hiểu lầm mặc dù giải trừ, nhưng không có người nhắc lại thương nghị đem Gecko Soka theo lồng chạy bộ bên trong đi ra. Ngược lại đối Simi Ken vừa rồi giải thích vô cùng đồng ý. Ăn mập như vậy, xác thực cần lao động một cái. Đối tiểu động vật đến nói, quá béo rất nguy hiểm. Con mèo nhỏ, ngươi phải ngoan ngoan vận động a, tỷ tỷ sẽ giám sát ngươi. Gecko Soka cảm thấy ngồi xe cáp treo đều không có như thế kích thích. Lập tức từ phía trên phòng khách rơi đến địa ngục. Nàng thậm chí đều không rõ đám nữ nhân này thái độ vì cái gì đột nhiên đại biến. Toàn bộ mèo đều ngu. Một mực chạy đến bữa ăn khuya thời gian, Gecko Soka mới bị Simi Ken theo lồng chạy bộ bên trong đi ra. Ban thưởng nàng một đầu cá khô. Sau đó bị nàng cả phòng đuổi theo cáo. Đến lúc nửa đêm, chờ đoàn người đều ngủ rồi, Simi Ken mới lôi kéo Kanzaki Jin thưởng thức bóng đêm, thuận tiện đem hôm nay tính toán nói cho nàng. Không được, Kanzaki Jin không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ. Công việc bây giờ còn không thể rời đi Haruyuki. Người không phải muốn bảo vệ Mirai sao? Rời khỏi thời gian dài như vậy, vạn nhất nàng đụng tới nguy hiểm làm sao bây giờ? Đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân. Chân thật nguyên nhân là nàng không hy vọng Simi Ken mang hai con mèo đi ra, sau đó mang một tổ mèo trở về. Người không cần gạt ta. Haruyuki gần nhất chỉ là làm một chút văn án công tác mà thôi. Tùy tiện biến thành người khác đều có thể giải quyết. Mirai có đại cữu ca bảo vệ, ta cũng sẽ không cách quá xa. Simi Ken đã sớm nghĩ kỹ lý do hợp lý. Nhưng hết lần này tới lần khác Kanzaki Jin lý do để phản đối cũng không phải là dựa vào hợp lý liền có thể thuyết phục, sở dĩ hai người căn bản không thể đồng ý. Simi Ken nói khô cả họng, Kanzaki Jin cũng không chịu nhả ra đồng ý. Cuối cùng hắn cũng giận, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Kanzaki Jin cười lạnh nói, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta. Nếu không đừng nghĩ để ta mở miệng đồng ý. Nàng tân tân khổ khổ tại cơ giới thành làm việc, hỗn đản này muốn mang hai tiểu tam đi ra tiêu dao tự tại. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đây chính là ngươi nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.